Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 92, nhiệm vụ thứ nguyên bắt đầu, góc truyện audio.com. Sau khi ước chiến, Quang cũng chẳng thèm quan tâm tới tên Sở Khanh đang tiểu nhân đắc chí kia. Sau đi được một đoạn, Mộng Cầm mới kéo Quang ra một chiếc ghế đá ở khu công viên giận dỗi nói. Quang, tại sao ban nãy anh lại làm vậy? Tên đó là một trung tá đấy, anh biết không? Nhìn thấy Mộng Cầm giận dữ, Quang cảm thấy thật ngọt ngào. Ôm cô nàng vào lòng anh thủ thỉ. Trên đời này bất kể ai sỉ nhục người con gái anh yêu đều phải trả giá. Nghe thấy Quang thì thầm, Mộng Cầm cảm thấy thật hạnh phúc. Cô chui đầu vào lồng ngực ấm áp của Quang và nói. Anh có chắc về việc đánh bại hắn không? Chênh lệch tu vi hai người là quá nhiều. Cúi xuống thơm lên trán nàng, khẽ vuốt ve mái tóc hắn nói. Nàng quên nàng có một người chồng rất mạnh rồi sao? Nói xong câu này, hắn định tiến tới hôn lên đôi môi của nàng thì bỗng nhiên tất cả đóng băng bảo trì hoạt động và hắn bị Thiểu Ly lôi vào. Thủy Tinh Thành ngơ ngác nhìn Ly và hỏi. Sao em lại lôi ta vào đây? Mà còn đưa ta tới cánh cổng thứ nguyên này? Chẳng nhẽ, đúng vậy anh Quang, hôm nay hệ thống có nhiệm vụ thứ nguyên bắt anh phải làm để hệ thống tăng cấp. Giờ anh phải đi ngay vào trong đó, em sẽ giải thích thêm. Vừa dứt lời, Ly kéo theo Quang vào cánh cổng thứ nguyên. Sau khi vào cánh cổng, hai người bay trong một thông đạo tối om. Rất nhanh đầu kia xuất hiện ánh sáng. Vèo một phát, hai người xuất hiện trong một không gian tràn đầy ánh sáng. Thịch một cái, hai người rơi xuống một chiếc ghế sofa. Bên kia đối diện hai người là Ala uống chè một cách thản nhiên, không có gì là giật mình hay bất ngờ khi hai người rơi xuống. Đặt chén chè xuống, Ala không nhìn qua Quang lấy một cái mà vẫn tay, một màn sáng xuất hiện trước mặt Quang. Trên đó có ghi đầy đủ họ tên và hồ sơ của hắn. Không để cho Quang đọc hết thì Ala đã kết ấn đẩy anh vào một thông đạo tối tăm khác. Sau khi đầu óc quay cuồng, tâm trí của Quang cũng hồi lại. Mở mắt, hắn thấy mình đang mặc một bộ quần áo ngủ nằm trong một căn phòng sang trọng. Bên cạnh lúc này hắn Ly trong hình dạng một cô tiên nhỏ đang bay lượn quanh đầu hắn. Đưa tay ra cho Tiểu Ly ngồi vào, Quang hỏi. Chúng ta đang ở đâu vậy Tiểu Ly? Theo em hình như là trái đất số 3. Trái đất ta về nhà rồi, nhưng mà sao lại là số 3? Là số 3 bởi nó là anh em song sinh của nhau, nên thật sự thì anh chưa về nhà cũ của anh đâu. Vậy à, mà thôi em có thể nói cho anh biết một số thông tin về nhiệm vụ này hay không? Vâng thưa sếp, đầu tiên là về nhiệm vụ, anh có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là hỗ trợ Kirito lên được cây thế giới. Thứ hai là nói chuyện với bố mẹ với cương vị là anh trai của Asuna để hủy bỏ hôn lễ. Cách chương.